Chương 1974, Cần Ác. 1974 Cần Ác đợi Lục Vân lại lần nữa mở mắt thời điểm, hèn mọn đại gia thần sắc đã khôi phục bình thường, liền như là chưa từng nhìn thấy cái kia sinh tử thiên thư một dạng. Lục Vân ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, quan sát bên trong thân thể phía dưới, hắn đã thấy sinh tử thiên thư biến hóa. Từ một quyển thanh đồng cổ thư, biến thành một quyển thẻ tre, đây là tình huống như thế nào? Sinh tử thiên thư tại thuế biến phía dưới, trong đó sinh tử chi lực đã hoàn toàn hóa thành luân hồi chi lực, Lục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, liền có thể điều động luân hồi chi lực. Hiện tại, Lục Vân trong thân thể những lực lượng khác, vô luận là tiên lực, vẫn là hắn về sau tu luyện trật tự nguyên lực, đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực là một loại 10 phần sức mạnh huyền diệu, nếu là Lục Vân nguyện ý, có thể tùy thời tùy chỗ mô phỏng ra bất luận một loại nào mặt khác tính chất lực lượng, liền như là Lục Vân thiên biến vạn hóa chi thuật một dạng. Biến thành cái gì, chính là cái gì. Mà lại, sinh tử thần thông QNZ lại lần nữa biến hóa, trực tiếp nhất chính là U Đồng. Lục Vân cảm thấy, lúc này U Đồng, không thể lại trở thành U Đồng rồi, mà là cần phải xưng là thiên nhãn U Đồng phía dưới, thậm chí liền trước mắt hèn mọn đại gia, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Hèn mọn đại gia đã chết, nơi này hết thể nhân tộc, đều đã chết, bị nồng đậm tử khí xâm lấn đến trong thân thể, trở thành một loại cùng người sống hoàn toàn tương phản tồn tại. Mà cái kia tử khí nơi phát ra, chính là đạo cốt. Lục Vân kinh ngạc nhìn trước mắt hèn mọn đại gia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại, hắn nhìn không ra nơi này cự nhân là tử vật, bởi vì đạo cốt lực lượng thực sự quá mức huyền diệu, cùng những này nhân tộc dung hợp lại cu nở dê nhau, để bọn hắn nhìn qua cùng người sống không khác. Lúc trước, Lục Vân giết chết một cái cự nhân, nhưng là hắn tại sau khi chết cũng không có tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục sinh linh lúc đầu. Lục Vân còn tưởng rằng nơi này cự nhân, cùng những cái kia hắc ám sinh linh một dạng rồi. Nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn vốn là chết rồi, căn bản cũng không có linh hồn, nhục thân chết rồi, cũng liền triệt để chết rồi, đương nhiên sẽ không tiến vào địa ngục, trở thành địa ngục sinh linh. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hèn mọn đại gia nhìn thấy Lục Vân thần sắc, tựa hồ cu nở dê minh bạch cái gì. Các ngươi căn bản là ra không được, đúng không? Lục Vân thanh âm hơi khô chát chát. Ừm. Hèn mọn đại gia nhẹ gật đầu, muốn đòi lấy, nhất định phải nỗ lực chúng ta đạt được đạo cốt chi lực đại giới, liền đem linh hồn giao phó ra ngoài. Đạo cốt chi lực cường đại, đủ để chấn áp đại đạo phía dưới hết thể lực lượng, thậm chí là trật tự, đều có thể chấn áp. Nhưng là muốn có được đạo cốt chi lực, liền cần lấy linh hồn trao đổi thiên tôn phần mộ bên trong nhân tộc, không có linh hồn. Thậm chí bọn hắn cũng không thể rời đi nơi này, rời đi, liền tan thành mây khói. Trước đó hèn mọn đại gia nói tới, nhân tộc QNZ đem thoát ly phong ấn, quay về thế gian, cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Bởi vì nơi này nhân tộc biết rõ, đại chư thiên bên trong còn có mặt khác một chi nhân tộc, chỉ cần thiên tôn phần mộ bên trong nhân tộc vẫn còn. Như vậy những cái kia chân chính đại nhân vật, tỉ như đại thế tôn, thậm chí là còn sống thiên tôn, cũng không dám đối chi kia nhân tộc động thủ. Nhiều nhất, cũng chỉ có những cái kia không rõ chân tướng thế tôn đi tìm phiền toái thôi. Giao cho ai? Lục Vân răng cắn kéo kẹt vang lên. Lúc này, Lục Vân từ hèn mọn đại gia trong ánh mắt, thấy được một tia quen thuộc tầm mắt, như là Phục Hy thị nhìn chính mình thời điểm tầm mắt một dạng. Hèn mọn đại gia trầm mặc, hắn chỉ là không được lắc đầu. Làm thế nào, mới có thể để các ngươi từ nơi này giải thoát đi ra? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Hèn mọn đại gia vẫn như cũ lắc đầu. Cái kia sinh mệnh nơi trái tim trung tâm cái đại thế tôn kia, tên là Cần Ác, năm đó nàng là vì giữ gìn nhân tộc, đưa nàng nắm trong tay sinh mệnh trật tự dung nhập vào thụ thần bản tôn bên trong, nhường sinh mệnh tại cái này tòa mộ cổ bên trong nở rộ, mới khiến cho nhân tộc có thể may mắn còn sống sót. Ngươi đem sinh mệnh trật tự trả lại cho nàng. Nhường nàng phục sinh ngươi làm vô cùng đu nở dê, đây là nhân tộc thiếu nàng. Trầm ngâm rất nhiều, hèn mọn đại gia mới tiếp tục nói. Lục Vân ngơ ngác, hắn nhớ lại mới vừa vị Cần Ác kia đại thế tôn nơi này cự nhân cũng không phải thật sự là đại địch. Cần Ác không biết thân phận của Lục Vân, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lục Vân nơi này chân tướng. Mà nàng đem chính mình sau cùng sinh mệnh trật tự giao cho Sở Hân, cũng là bởi vì năm đó nàng cùng Sở Hân phụ mẫu đạt thành một chút hiệp nghị. Tại ngươi chân chính cường đại trước đó, không muốn đem nguyên thần của ngươi bại lộ ra. Rốt cục, hèn mọn đại gia nâng lên sinh tử thiên thư. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, lúc này hắn có chút tâm sự nặng nề. Sinh tử thiên thư từ trong thức hải của hắn nổi lên, tại Lục Vân thân thể bên ngoài hình thành tuần hoàn, đem sinh tử chi lực chuyển hóa làm luân hồi lực lượng, đây là trong tiềm thức, Lục Vân đối Hèn Mọn Đại Gia tín nhiệm. Tốt, ngươi đi đi. Trong lúc nói chuyện, Hèn Mọn Đại Gia trong tay bạch cốt trượng tại hư không bên trên đánh 3 lần, Lục Vân cùng với một bên khác Sở Hân, liền biến mất ở phương này hư không bên trong. Lại sau đó, trong lô đen, cái kia đã bị lấy đi sinh tử quả lại xuất hiện rồi, bất quá viên này sinh tử quả, chỉ là một cái hư tượng, trên đó sinh tử chi lực cũng là chân chính sinh tử quả còn sót lại xuống mà thôi. Hèn Mọn Đại Gia tầm mắt thâm thúy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhân tộc hương hỏa vẫn như cũ truyền thừa lấy, thật tốt. Cẩn Ác hai tay dâng cái kia đoạn cây khô, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối nhau khát vọng. Như thế nào Cẩn Ác nhìn thấy Lục Vân trở về, vội vàng hỏi. Lục Vân bấm tay một điểm, sinh tử thiên thư bên trong, cái kia sinh tử quả biến thành linh căn mầm non phía trên, tản mát ra một chút xíu xanh biếc quang mang, dung nhập vào cái kia đoạn cây khô phía trên. Trong nháy mắt, Cẩn Ác trong tay cây khô gặp mùa xuân, hóa thành một đoạn màu xanh biếc cành cây. Cái này đoạn màu xanh biếc cành cây, lại hóa thành một kiện màu xanh biếc váy lụa, rơi xuống Cẩn Ác tàn niệm hóa hình phía trên. Sau đó, nồng đậm sinh mệnh chi lực hiện hiện, như là một gốc tân sinh mầm non một dạng khỏe mạnh trưởng thành, sinh mệnh trật tự trong nháy mắt hóa thành thực thể, vì Cẩn Ác tái tạo thân thể cùng linh hồn. Một phần ngàn vạn cái thời gian hô hấp, một cái sở sở động lòng người thiếu nữ váy xanh, liền xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Rốt cục lại còn sống. Trên mặt của Cẩn Ác toát ra một vòng ý cười. Đây là một cái toàn thân cao thấp tràn ngập sinh cơ thiếu nữ, nàng trong lúc phất tay, đều đại biểu cho sinh mệnh chân lý. Đây chính là sinh mệnh trật tự. Ta gặp qua vị kia Hèn Mọn Đại Gia rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Vân mới sâu kín nói ra. Hèn Mọn Đại Gia Cẩn Ác nháy một cái con mắt, nàng cái kia linh động trong đôi mắt, lóe lên một sợi mê mang. Hẳn là nhân tộc hiện tại đại trưởng lão đi. Lục Vân thở dài một hơi, ta cũng là nhân tộc. Cẩn Ác cái kia linh lung thân thể có chút run lên. Hèn Mọn Đại Gia nói với ta chuyện của ngươi nhân tộc thiếu ngươi, ta đến trả. Cho nên chúng ta trước đó hiệp nghị, có thể hết hiệu lực, ngươi không cần theo ta đi tiên giới. Lục Vân tầm mắt trong trẻo, hắn nhìn xem Cẩn Ác, sâu kín nói ra, ngươi là Đại Thế Tôn, ngươi ở bên ngoài nhất định còn có chuyện của ngươi, nếu là ngươi thật sự muốn đi tiên giới lời nói, ta QNZ tùy thời hoan nghênh. Bất quá tại cái này điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo hộ ta rời đi nơi này. Đống dưng, Lục Vân sắc mặt một đổ. Sinh tử thiên thư hoàn thành thuế biến. Từ thanh đồng cổ thư hóa thành một quyển thẻ tre, trực tiếp đem che tại thuật đạo trước đó tầng kia mê vụ thổi tan. Thuật đạo thôi diễn phía dưới, Lục Vân muốn sống rời đi nơi này chỉ có dựa vào Cẩn Ác. Đồng thời, Lục Vân tuyệt đối không thể gặp lại Hèn Mọn Đại Gia, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.